đất lạ rồi thành quen, đứng nghe một đời em quen thành lạ đợi chờ xanh. Em đợi, đợi, đợi, đợi.